Bác sĩ Giang mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 16, giành giật từng giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Giang tự quyết định tiêm thuốc giải độc trước khi có kết quả xét nghiệm máu, nhưng anh vẫn cảm thấy là đã muộn rồi. 2 phút sau, độ bão hòa oxy trong máu người bệnh đột ngột giảm mạnh, y tá cấp cứu lo lắng nhìn Giang Tự. Nhưng không đợi Giang Tự kịp phản ứng, Trần Kỳ đột nhiên nói. Thầy Giang, có dấu hiệu nhịp tim thai bất thường, có khả năng thai nhi đã xuất hiện triệu chứng suy thai. Lưu Nhiên hoảng sợ, vì sao lại vậy? Giang Tự nhìn cậu ta một cái, chuẩn bị thuốc an thần Midazolam và thuốc giãn cơ Verquronium Bromide. Thẩm Phương Dục ăn ý nói tiếp, chuẩn bị đặt nội khí quản. Cửa chợt bị đẩy ra, y tá cầm kết quả xét nghiệm máu đi vào đưa cho Lưu Nhiên đang đứng gần nhất, sau đó nói với Giang Tự. Hoạt tính cholinesterase giảm xuống thấp hơn chỉ số trung bình, nồng độ thuốc trừ sâu organophosphore là 135 nanogram. ML, đúng là ngộ độc thuốc trừ sâu phosphore hữu cơ. Lưu Nhiên vừa rửa ruột xong, không thể tin nổi mà cầm tờ kết quả xét nghiệm đọc đi đọc lại mấy lần. Vì sao lại vậy chứ? Cậu ta hoảng sợ đưa tờ kết quả cho Giang Tự, trong mắt trừ không thể tin được còn có chút sùng bái vi diệu. Làm sao anh biết được? Bây giờ tôi không có thời gian dạy cho cậu, triệu chứng của bệnh nhân không rõ ràng nên hẳn là liều lượng không cao lắm. Giang Tự nhận lấy tờ kết quả xét nghiệm, cụp mắt đọc. Sau khi tiêm thuốc giải và rửa ruột thì các chỉ số của Trương Vân vẫn chưa đạt yêu cầu. Xử lý trễ rồi, cho dù liều lượng thuốc trừ sâu không cao nhưng cũng đã ngấm vào tuần hoàn máu. Bởi vì trước đó bị chậm mất nên cho dù đã rửa ruột và tiêm atropine thì vẫn không kịp. Người nhà nói như thế nào? Giang Tự hỏi y tá, vẫn khẳng định người bệnh không có uống thuốc trừ sâu. Tôi biết rồi, Giang Tự lạnh nhạt đáp, không nhìn ra được biểu tình gì trên mặt. Giang Tự không dám rời mắt khỏi những con số báo độ bão hòa oxy trong máu của Trương Vân trên màn hình, nhưng tình huống xấu nhất vẫn xuất hiện. Đặt nội khí quản cũng không cứu nổi lượng oxy đầy nguy hiểm của sản phụ, Thẩm Phương Dục thở dài. Liên hệ ICU chuẩn bị lọc máu hấp phụ, chỉ mong tim thai có thể ổn định lại thôi. Nếu có thể đáp ứng đủ điều kiện sinh đúng tháng thì không ai mong đứa bé sẽ sinh non vào lúc này cả. Nếu tim thai không có vấn đề thì chắc bé sẽ có thể an toàn ở trong bụng mẹ thêm 2 tháng nữa. Nhưng không biết có phải vì cái mồm quả đen của bác sĩ Thẩm hay không mà gần như khi hắn vừa nói xong thì Tiểu Trần cũng la lên. Nhịp tim thai căn bản 150 nhịp, phút, độ biến thiên cực kém. Giang Tự bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thẩm Phương Dục, Thẩm Phương Dục ủ rũ biện minh. Tôi không phải miệng quạ đen mà, nhưng vừa dứt lời, Thẩm Phương Dục đột nhiên nhớ tới lúc ăn thịt nướng tối nay, hắn đã nói Giang Tự ghét hắn như thể hắn làm anh mang thai không bằng. 2. Làm phẫu thuật xong tôi sẽ đi tu khẩu ngay. Một khi nhịp tim thai xuất hiện tình trạng này thì Giang Tự đã biết họ không còn lựa chọn nào khác. Muốn cứu người mẹ thì lọc máu là hy vọng cuối cùng. Nếu mổ lấy đứa bé ra thì sẽ phải chậm trễ thời gian lọc máu của người mẹ. Dựa theo tình trạng của Trương Vân bây giờ, chậm trễ một giây thôi cũng có thể là một đòn chí mạng với cô. Nhưng nếu không mổ lấy đứa bé ra thì cái thai 8 tháng này cũng sẽ chết lưu trong thời gian ngắn. Điều này sẽ gây ra tổn thương lần thứ 2 cho cơ thể mẹ vốn đang không khả quan, cũng sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình lọc máu cho người mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, việc lọc máu sẽ làm ảnh hưởng đến sự thay đổi của huyết động, có thể khiến tử cung co bóp hoặc vỡ màng ối. Đến lúc đó việc lọc máu sẽ buộc phải dừng lại, đồng thời nguy cơ thai nhi bị ngạt cũng tăng cao. Thật ra trên bàn sinh thật sự không có nhiều cảnh giữa mẹ giữa con máu chó như trong phim truyền hình như vậy. Phần lớn thời điểm quan trọng, sống chết của mẹ con đều là sống, chết cùng chết. Mạng của họ đã cột chặt vào nhau bằng một sợi dây rốn rồi. Mà bác sĩ cũng sẽ không bao giờ lựa chọn hoặc cho người nhà lựa chọn. Các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để giữ cho mẹ con đều an toàn. Trước mắt Giang Tự và Thẩm Phương Dục bây giờ chỉ còn một lựa chọn. Giành giật từng giây để mổ lấy em bé ra ngoài càng nhanh càng tốt, sau đó tranh thủ đưa người mẹ đi lọc máu. Mà lựa chọn này là một thách thức rất lớn với y thuật và tinh thần của bác sĩ, khắc nghiệt đến đáng sợ. Chuyển tới phòng mổ đi, nhanh lên, dưới quyết định cuối cùng của hai bác sĩ, đội ngũ bác sĩ và y tá tham gia cấp cứu lập tức đẩy thiết bị và giường của sản phụ đi đến phòng mổ. Giang Tự vừa chạy như điên vừa nói, gần như không dừng lại chút nào. Tiếp tục kiểm tra đo lường tình trạng thai nhi, chuẩn bị mổ tử cung lấy thai. Bác sĩ gây mê tiến hành gây tê ngoài màng cứng, theo dõi chỉ số oxy trong máu theo thời gian thực. Chạy quá nhanh làm Giang tự thở hổn hển, Thẩm Phương Dục vội tiếp lời anh. Thông báo cho khoa sơ sinh chuẩn bị hội trần, thông báo cho phòng ICU chuẩn bị lọc máu, nói với bọn họ chúng tôi sẽ làm xong nhanh thôi. Mỗi giây trong khoa cấp cứu hồi sức đều là chạy đua với tử thần, nhưng tử thần khoa phụ sản thật sự quá tham lam, muốn mang đi cả hai người cùng lúc. Lúc đoàn người đẩy giường bệnh đến trước cửa phòng mổ thì một người đàn ông lực lưỡng đột nhiên túm chặt cánh tay Giang tự ngăn anh lại. Giang tự khó hiểu cúi đầu nhìn cánh tay kia một cái, người đàn ông vội nói. Bác sĩ, người anh đang đẩy là vợ của tôi. Anh nhớ kỹ nếu có chuyện gì xảy ra thì anh phải cứu đứa bé đấy, cứu đứa bé. Chín Giang tự không thèm nói nửa câu, thẳng tay gạt tay gã ra. Cứu cả nhà anh, Thẩm Phương Dục đi sau Giang tự giận điên người, nghe vậy liếc gã một cái. Lần sau tới bệnh viện nhớ đeo khẩu trang, không đeo thì mời rẽ trái đến khoa phẫu thuật thẩm mỹ ở tầng 8. Thường ngày Thẩm Phương Dục vẫn luôn tươi cười nhưng khi bày ra vẻ mặt lạnh lùng lại trông rất đáng sợ. Gã ta run lên, tránh né ánh mắt Thẩm Phương Dục. Bệnh viện là nơi có thể nhìn thấy tình người nhiều nhất. Mà ở khoa phụ sản không chỉ có tình yêu khiến các bác sĩ y tá hâm mộ, mà còn có những kẻ cặn bã khiến người ta mắng mãi không hết. Ba gã đàn ông mặt đầy dâu nhìn cửa phòng mổ trước mặt đóng lại mới hung ác nhổ nước bọt, lầm bầm. Có bác sĩ nào như mấy người không? Mấy người không có y đức à? Đệch mẹ ông đây muốn đi kiện mấy người. Gã nói xong thì túm một y tá đi ngang qua, hung hăng nói. Hai thằng nhóc mới đi vào tên là gì hả? Y tá liếc gã một cái, ghét bỏ hét lên. Bảo vệ, Giang Tự và Thẩm Phương Dục nhanh chóng rửa tay khử trùng. Nước vô trùng chảy xuống, hai người đứng sóng vai nhau, Giang Tự nghiêng đầu nói với Thẩm Phương Dục. Tôi mổ chính, cậu làm trợ thủ cho tôi. Cậu bảo một bác sĩ phó trưởng khoa đến làm trợ thủ cho cậu hả? Không phải khi nãy ở phòng làm việc cậu nói tùy tôi à? Giang Tự không ngừng tay, không cảm xúc hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói trong phòng làm việc là những lời có liên quan đến đứa bé của hai người. Thẩm Phương Dục sợ hãi nhìn Giang Tự. Cậu đổi cảm xúc cũng nhanh quá đấy. Nhưng Giang Tự căn bản không thèm để ý Thẩm Phương Dục. Anh cúi đầu hỏi bác sĩ nhỏ bên cạnh. Cậu họ gì? Trần Kỳ mới 54, là đào tạo sinh tới từ bệnh viện khác, cũng không thuộc tổ của Giang Tự nên anh không biết. Thầy Giang, em họ Trần ạ, Giang Tự gật đầu. Cậu làm cùng đi, trong phòng mổ, bác sĩ gây tê đã chuẩn bị sẵn dụng cụ mổ và thiết bị theo dõi điện tâm đồ. Hai ngọn đèn mổ được mở lên, bệnh nhân trên bàn mổ được chiếu sáng lạ thường. Giang Tự giơ tay mặc đồ vô trùng từ tay y tá, sau đó đi đến trước bàn mổ. Thẩm Phương Dục đã tự giác đứng vào vị trí trợ thủ. Giang Tự nhìn hắn một cái, Thẩm Phương Dục ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cứu người quan trọng hơn, nhưng cậu một lần đó, một Giang Tự rũ mắt, mắt kính che khuất một chút dao động trong đáy mắt anh. Độ bão hòa oxy trong máu, độ bão hòa oxy là tỷ số hemoglobin bão hòa oxy so với tổng số hemoglobin trong máu. Cơ thể con người điều chỉnh sự cân bằng oxy trong máu rất chính xác và cụ thể. Mức độ bão hòa oxy trong máu động mạch bình thường ở người là từ 95 đến 100. Nếu mức độ dưới 90, thì coi là thấp, bệnh nhân bị hạ oxy máu. Suy thai là tình trạng thai nhi không được khỏe, xảy ra khi em bé không nhận đủ oxy qua nhau thai. Nếu không được điều trị, tình trạng suy thai có thể khiến em bé phải thở trong nước ối có chứa phân su. Một số nguyên nhân chính khiến bé yêu gặp phải hiện tượng suy thai là dây rốn bị chèn nhau bong non nhiễm ối phân su nhiễm trùng bào thai bệnh di truyền từ người mẹ do tư thế nằm của người mẹ gây áp lực lên các mạch máu lớn, làm mất oxy của em bé. Năm dấu hiệu suy thai thường gặp nhất là 1. Thai nhi ít cử động 2. Chảy máu âm đờ, O3. Đau bụng 4. Nhịp tim thai bất thường 5. Nước ối bất thường. Thuốc an thần Midazolam là một dược phẩm dùng để gây mê, gây tê, chữa mất ngủ và căng thẳng. Nó hoạt động bằng cách gây buồn ngủ, giảm lo lắng, và làm mất khả năng tạo ra những ký ức mới. Nó cũng hữu ích cho việc điều trị co giật. Thuốc giãn cơ Verquronium Bromide là thuốc giãn cơ không khử cực, tác dụng khởi phát sau khi tiêm 1,5 đến 2 phút, kéo dài 20 đến 30 phút. Giải giãn cơ bằng thuốc kháng cholinesterase, Neostigmine, có ưu điểm rất quan trọng, ít gây rối loạn tim mạch, không gây co thắt phế quản, giải phóng histamine rất ít. Chỉ định verquronium bromide, giãn cơ trong phẫu thuật, gây mê cần đặt nội khí quản, chống chỉ định verquronium bromide, suy hô hấp hoặc bệnh phổi. Mất nước hoặc ốm nặng, chứng nhược cơ hoặc các bệnh thần kinh cơ khác, thận trọng verquronium bromide, suy thận, phụ lục 4, suy gan, phụ lục 5, có thể phải tăng liều ở người bị bỏng, rối loạn điện giải, có thể phải giảm liều trong nhiễm toan hô hấp hoặc hạ kali huyết. Tiền sử hen, béo phì quá độ, duy trì đường thở đầy đủ và hỗ trợ thông khí, thời kỳ mang thai và cho con bú, phụ lục 2 và 3, đặt nội khí quản. Đặt nội khí quản là thủ thuật đưa một ống thông qua mũi hay qua miệng, qua thanh quản để một đầu của ống thông nằm trong khí quản của người bệnh. Mục đích của đặt nội khí quản là đảm bảo việc thông khí và kiểm soát đường thở. Lọc máu hấp phụ, hemoperfusion hemoadsorption là một phương pháp lọc máu sử dụng các vật liệu hấp phụ. Quả lọc chứa chất hấp phụ, để lấy bỏ chất độc, hoặc các chất gây bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đưa máu đã được chống đông qua một hệ thống lọc máu ngoài cơ thể. Huyết động học là khoa học nghiên cứu về các dòng chảy của máu với các đại lượng sinh lý cũng như bệnh lý trong hệ thống tuần hoàn. Cụ thể, công lượng tim, lượng máu tim bơm trong một phút. L, phút, đối với chỉ số tim, công lượng tim, diện tích của cơ thể. L, phút, M2, tần số tim và thể tích nhát bóp, công lượng tim sẽ bằng tần số tim x thể tích nhát bóp. Những yếu tố ảnh hưởng đến thể tích nhát bóp là tiền tải, lực cơ tim co bóp và hậu tải. Gây tê ngoài màng cứng là một kỹ thuật gây tê vùng được thực hiện bằng cách đưa thuốc tê vào bên trong khoang ngoài màng cứng nhằm ức chế dẫn truyền thần kinh ở một vùng nhất định trên cơ thể do các rễ thần kinh chi phối. Kỹ thuật này hiện đang là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất và có tính linh hoạt cao đối với chuyên ngành gây mê hiện nay. Đây là kỹ thuật gây tê vùng duy nhất có khả năng thực hiện ở hầu như bất kỳ vị trí nào của cột sống và có nhiều ứng dụng quan trọng trong lâm sàng. Gây tê ngoài màng cứng được các bác sĩ ứng dụng linh hoạt hơn so với gây tê tủy sống, cho phép kỹ thuật viên gây mê có nhiều lựa chọn hơn để vô cảm, giảm đau cũng như để chẩn đoán và chữa trị nhiều hội chứng hoặc bệnh lý mãn tính. Ngoài ra, kỹ thuật gây tê vùng này còn được sử dụng kết hợp với thủ thuật gây mê nội khí quản, giúp giảm độ sâu gây mê. Từ đó làm ổn định huyết động hơn trong quá trình gây mê. Hơn nữa, gây tê ngoài màng cứng cũng có hiệu quả giảm đau cao trong giai đoạn đau cấp tính sau mổ, giúp cho bệnh nhân hồi phục nhanh hơn sau ca phẫu thuật, giúp mẹ bầu có cảm giác đẻ không đau. Gây tê ngoài màng cứng có tác dụng làm giảm đáp ứng sinh lý bất lợi do quá trình phẫu thuật gây ra. Chẳng hạn như thai phụ sinh thường hay sinh mổ, tăng hoạt tính hệ thần kinh tự động, ức chế tim mạch, tổn thương các mô. Tăng tốc độ chuyển hóa, gây rối loạn chức năng phổi và rối loạn hệ miễn dịch. Gây tê ngoài màng cứng vùng ngực giúp làm giảm tỷ lệ xảy ra nhồi máu cơ tim và các biến chứng phổi sau mổ, cũng như tác động thúc đẩy nhu động ruột nhanh trở lại, giảm hoạt hóa hệ thống đông máu. Chương sau dài quá, với tôi mới rụng râu mệt quá không tập trung edit nổi, nên nay chỉ có một C thôi nha em ơi, cách chương.